Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 438. Dollywood. Tiệc tối sau khi kết thúc, Trần Mặc ở Nobel tiệc tối lên đọc diễn văn. Thông qua các loại tin tức truyền khắp toàn cầu, gây nên toàn cầu dân mạng kịch liệt thảo luận. Lúc trước Trần Mặc phát biểu liên quan với động đất báo động trước tính khả thi luận văn thời điểm. Trong ngoài nước không ít chuyên gia đều đối với Trần Mặc tiến hành chào phúng. Mà hôm nay, chuyên gia chào phúng video lần thứ hai bị nhảy ra đến. Xuất hiện ở mỗi cái trong diễn đàn. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu tranh luận. Rất nhiều người đều biết, Trần Mặc phát biểu cái kia bài luận văn liên quan với động đất có thể dự đoán tính lý luận luận văn. Là Trần Mặc lần thứ nhất đối ngoại phát biểu luận văn. Cũng là duy nhất một bài luận văn. Vẫn bị trào phúng đến thảm nhất một bài luận văn. Máy ghi địa chấn sau khi đi ra. Mọi người trào phúng mới dừng. Mà hiện tại, ngày đó bị vô số người trào phúng lý luận. Lại làm cho Trần Mặc leo lên Nobel sân khấu. Không thể không nói. Phát sinh sự tình quá mức hí kịch tính. Cũng quá có trào phúng tính. Lúc trước trào phúng qua Trần Mặc người đều bị đánh mặt. Hơn nữa là ác nhất đánh mặt. Đã từng có video nhảy ra chào phúng Trần Mặc chuyên gia. Bất luận trong nước, vẫn là nước ngoài. Lúc này tập thể đừng lên tiếng. Không dám lại phát bất kỳ thuyết pháp. Mà những kia trốn ở góc tối bên trong bình xịt. Đều sẽ tự động quên chính mình đã từng làm sự tình. Sau đó giữ yên lặng. Những kia trước sau như một mà ủng hộ Trần Mặc người. Một mảnh vui mừng. Hiện tại là hãnh diện thời điểm. Trần Mặc leo lên lĩnh thưởng đài thời điểm. Một khắc đó liền thuộc về hoa hạ vinh diệu. Có không ít nhân viên nghiên cứu cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì từ khi cái kia bài luận văn sau, Trần Mặc thành quả nghiên cứu không ít. Nhưng không lại đối ngoại phát biểu bất kỳ học thuật luận văn. Mọi người không thể không hoài nghi. Tình huống như thế là bởi vì trào phúng sự kiện ảnh hưởng. Không cách nào lại nhìn tới Trần Mặc nghiên cứu luận văn. Đối với nhân viên nghiên cứu mà nói, là một loại tiếc nuối. Này điểm tiền muốn mua nghiên cứu của ta thành quả. Không thể, các ngươi đây là ở cướp đoạt. Hợp tác, điều kiện gì? Cút, Dollywood cầm trong tay di động nện ở trên ghế salon. Sắc mặt đỏ chót, hiển nhiên là bị tức. Nghĩ đến hồi lâu, hơi đo lường một ít gian phòng. Dollywood mới cởi bên người mang theo dây chuyền. Từ dây chuyền ngăn kín bên trong lấy ra một cái to bằng móng tay thẻ nhớ. Cắm vào máy đọc thẻ bên trong. Nhìn thấy notebook trong màn ảnh hoàn chỉnh tư liệu. Dollywood mới hô một hơi. Mặt tối sầm lại đem thẻ nhớ thu cẩn thận. Đây là hắn cả đời tâm huyết. Nghiên cứu tiếp cận thành công. Những kia tư bản lưu manh nhưng muốn dùng thấp nhất đánh đổi lấy hắn thành quả. Đây là không có thể tha thứ. Thu cẩn thận máy tính cùng dây chuyền. Dollywood bình phục tức giận trong lòng. Đi tới trước gương hơi thu dọn chính mình trang phục. Rời phòng, nhớ tới dựa theo kế hoạch hành động. Không có mệnh lệnh trước. Không muốn manh động. Trong xe, Linrick quỷ dị âm thanh khiến người không rét mà run. Rõ ràng, mấy người gật đầu. Đắc thủ sau khi dùng tốc độ nhanh nhất. Đem người đưa đến chỉ định đều địa phương. Sau đó rời đi, tận lực không muốn bại lộ thân phận, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng nói một lần, trừ mục tiêu, không nên trêu chọc cái khác phiền phức, bằng không nhiệm vụ thất bại. Hậu quả các ngươi đều biết, mấy người đều hiểu Linrick ý tứ, không chút do dự đồng ý. Bọn họ sắc mặt đều phi thường nghiêm túc, bởi vì biết nhiệm vụ tầm quan trọng, vì thánh chiến, vì thắng lợi. Sáu người làm một cái thành kính thủ thế. Trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt. Âm thanh trang nghiêm mà kiên định. An bài xong tất cả, Linrick mới xuống xe. Hướng Thụy Điển học viện đi vào. Sau 10 phút, quần áo khiêu gợi Elsa từ khác trên một chiếc xe hạ xuống. Tiến vào Thụy Điển học viện. Ngày hôm nay ở đây có một cái diễn đàn nhỏ. Mời Nobel thưởng người đoạt được đến đây diễn thuyết. Vì lẽ đó trình diện chuyên gia học giả không ít, còn có thật nhiều xã hội tên sao anh, dòng người không ít, còn có rất nhiều ký giả truyền thông. Một số ý nghĩa mà nói, tương tự diễn đàn, đều là một cái rất tốt giao tiếp bình đài. Trải qua kiểm tra an ninh sau, Ensa tiến vào diễn đàn hội nghị hiện trường, tiếp nhận lễ nghi học sinh đưa tới diễn đàn tư liệu. Nhìn chung quanh một cái, đi tới một cái khá là hàng trước chỗ ngồi xuống đến Thụy Điển học viện, Trần Mặc ở bên trong có thể dưới sự hướng dẫn tiến vào một cái tiếp đón phòng khách. Bên trong nhưng là Thụy Điển học viện bộ tổ chức chủ nhiệm. Ngày hôm nay Trần Mặc là được mời đến đây học viện tiến hành diễn thuyết. Hắn cũng không có từ chối. Vui vẻ đến đây, trong phòng tiếp tân, Thụy Điển học viện hiệu trưởng Tư Lý Dương thình lình ở trong đó. Đang cùng ở đây cái khác khách quý giao lưu. Thấy Trần Mặc đi vào, vội vàng đầy mặt sắc mặt vui mừng nghênh đón. Trần Mặc giáo sư, phi thường vinh hạnh ngài có thể tranh thủ lại đây. Trần Mặc nghe hiểu Tư Lý Dương ý tứ, mỉm cười gật đầu. Hắn đến, lập tức trở thành trong phòng nhất chú ý bóng người. Tuy nói Trần Mặc không phải trẻ trung nhất vật lý học thưởng người đoạt giải, nhưng cũng là năm thứ hai nhẹ người đoạt giải. Hoa Hạ vị trí đầu não bản thổ thu được Nobel vật lý học thưởng nhà khoa học. Sáng lập tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật công ty. Các loại phát minh một đống lớn, đều là vượt thời đại tiên tiến kỹ thuật. Có thể nói, vị kế tiếp người khổng lồ tên gọi, đã không phải Trần Mặc không còn gì khác. Các vị, Trần Mặc giáo sư liền không cần ta cho các ngươi giới thiệu. Chúng ta khoa học giới nhân tài mới xuất hiện. Đời kế tiếp người khổng lồ nhất người có thực lực, cũng là chúng ta ngày hôm nay diễn đàn chủ giảng khách quý một trong. Tư Lý Dương lĩnh Trần Mặc, cho mọi người giới thiệu. Kỳ thực không cần hắn giới thiệu. Tiếp đón phòng khách người đều nhận thức Trần Mặc. Chỉ là Trần Mặc không biết bọn hắn mà thôi. Thấy Trần Mặc đi vào, trên sân người đều đến đây chào hỏi. Ngồi ở trên ghế salon cau mày suy nghĩ Dollywood. Thấy Trần Mặc đi vào, cũng đứng dậy nhìn về phía hắn. Dollywood, Canada tịch người nước Áo. Hơn 60 tuổi. Lúc này ăn mặc thẳng tắp Âu phục. Tinh thần phấn chấn. Khuôn mặt xem ra so với tuổi thật trẻ hơn. Nhưng tóc đã nửa trắng. Dollywood là lần này y học thưởng người đoạt được. Giành được phần thưởng thành quả là phát hiện bộ phận lưu cảm virus cùng bệnh truyền nhiễm miễn dịch cơ chế. Bộ này lý luận có thể vận dụng cho hiện nay không cách nào trị liệu bệnh truyền nhiễm virus vaccine phòng bệnh. Nghiên cứu, Dollywood cũng ở đây. Trần Mặc ngã không cái gì bất ngờ. Xin chào, Dollywood giáo sư. Ngày hôm qua quá mức vội vàng. Chúc mừng ngươi đoạt giải. Trần Mặc dùng không quá lưu loát tiếng Anh khẩu ngữ nói rằng. Có điều khẩu ngữ so với hôm qua muốn tốt không ít. Dựa vào mạnh mẽ trí nhớ, hắn tiếng Anh từ ngữ lượng, không thể so bất cứ người nào kém. Chuyên nghiệp văn hiến có thể ung dung xem. Nhưng bởi vì rất ít khi dùng tiếng Anh giao lưu, vì lẽ đó khẩu ngữ không tốt. Ngày hôm qua cùng Sivelli công chúa giao lưu rất lâu. Bằng hắn năng lực học tập, hiện tại khẩu ngữ khá hơn một chút. Cảm ơn, cũng chúc mừng ngươi. Dollywood gật đầu hỏi thăm. Dollywood giáo sư. Có hứng thú hay không đến công ty ta làm nghiên cứu? Công ty chúng ta có thể cung cấp cho ngươi tiên tiến nhất y học phòng thí nghiệm cùng thiết bị. Còn có sung túc nghiên cứu phát minh tài chính. Trần Mặc nói rằng, trường hợp này, có quá nhiều giáo sư chuyên gia. Có thể nói nhân tài đông đúc, thuộc về cao cấp nhân tài dày đặc nhất khu vực. Tốt như vậy mời chào nhân tài cơ hội. Hắn là sẽ không bỏ qua. Triệu Mẫn tham gia những kia diễn đàn quốc tế thời điểm, chính là thông qua trường hợp này kết giao nhân tài, mời chào tiến vào công ty. Trần Mặc cũng học theo răm rắp. Dollywood là một cái miễn dịch cùng bệnh truyền nhiễm phương diện quyền uy. Hắn tiến vào sao biển công ty, đối với thuốc khai phá tuyệt đối rất có lợi. Xin lỗi, e sợ tạm thời không được chứ. Dollywood có chút tiếc hận nói rằng, vậy thì thật là tiếc nuối. Đây là ta danh thiếp, nếu như giáo sư sau đó đồng ý đi tới Hoa Hạ phát triển. Công ty chúng ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngài đến. Trần Mặc từ trong bao tiền lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Dollywood. Được rồi, Dollywood vui vẻ tiếp nhận Trần Mặc trong tay danh thiếp. Điều này làm cho không ít người không ngừng hâm mộ. Cũng không phải mỗi người đều có thể bắt được Trần Mặc danh thiếp. Khách sáo qua đi.